Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 509, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô nhóc nghiêm túc nói với Tần Chiêu Chiêu, thím, đây là mẹ con, sau này con sẽ không gọi mẹ là cô Tuệ Lan nữa. Tần Chiêu Chiêu tròn mắt, bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Sao đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô thế này? Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, vui vẻ nói. Tốt quá, Thanh Thanh nhà ta lớn rồi, còn có một người mẹ rất tốt đấy. Cô quay sang nhìn Vương Tuệ Lan, ánh mắt đầy ý cười. Chuyện gì đây, sao tự dưng con bé đổi cách gọi thế? Vương Tuệ Lan cũng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng niềm vui tràn ngập trong đáy mắt. Từ khoảnh khắc Thanh Thanh gọi mình là mẹ, cô chưa lúc nào ngừng mỉm cười. Em cũng không biết nữa, sáng nay tự nhiên con bé đổi cách xưng hô. Chị Chiêu, lát nữa em qua nói chuyện với chị sau nhé, bây giờ em đưa Thanh Thanh đi ăn trước đã. Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng ý, Vương Tuệ Lan nắm tay Thanh Thanh đi tới nhà ăn. Ăn sáng xong, Thanh Thanh không chịu ngồi yên, đòi đi tìm em trai và em gái chơi. Cô nhóc chạy thẳng tới phòng của Tần Chiêu Chiêu, nằm bò bên cạnh chiếc nôi, chọc ghẹo hai đứa nhỏ. An An và An Ninh vừa thấy Thanh Thanh đã vui vẻ quơ tay múa chân, miệng bập bẹ như đang cố gắng nói chuyện. Thanh Thanh cũng hăng hái đáp lời, chẳng ai hiểu ai nói gì, nhưng cả ba lại vô cùng thích thú. Vương Tuệ Lan vào nhà vệ sinh xong, liền kể chuyện Thanh Thanh đổi cách xưng hô cho Tần Chiêu Chiêu nghe. Tần Chiêu Chiêu nghe xong không nhịn được mà bật cười. Ha ha, thật không ngờ. Hai người vừa trò chuyện vừa cùng nhau giặt quần áo, rồi mang ra sân phơi. Hôm nay thời tiết đẹp, nắng ấm chan hòa, chăn màn, quần áo chỉ cần phơi một buổi là có thể khô ráo. Đến trưa, dư hoa tan làm trở về, vừa bước vào sân đã thấy chăn ga, quần áo phơi đầy. Bà lập tức đoán ngay, chắc chắn hai đứa nhỏ lại tè dầm. Dọc đường về, lòng bà cứ thấp thỏm không yên, nghĩ đến những gì Thanh Thanh đã trải qua, tim bà quặn thắt. Cả đêm qua cô nhóc khóc không ngừng. Ai nấy đều lo sợ con bé bị ám ảnh. Nếu thực sự không ổn, bà tính sẽ gọi hồn cho Thanh Thanh. Lúc Lục Trầm còn nhỏ cũng từng bị dọa sợ, sốt cao mãi không hạ. Cuối cùng, mẹ chồng bà dùng một chiếc đế giày để đầu giường đứa trẻ, vừa vỗ nhẹ vừa gọi tên. Bảo bối Lục Trầm, mau về nhà nào. Chỉ mất vài phút, cơn sốt của thằng bé hạ xuống. Sáng hôm sau đã khỏe mạnh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này bà tận mắt chứng kiến, nên dù xã hội bây giờ tuyên truyền chống mê tín, bà vẫn tin. Về đến nhà, bà kể lại với Vương Tuệ Lan, định bụng sẽ gọi hồn cho Thanh Thanh theo cách năm xưa mẹ chồng từng làm. Vương Tuệ Lan bật cười, dịu dàng nói, mẹ, những chuyện này đều là mê tín thôi. Thanh Thanh bây giờ đã khỏe rồi, con bé đang chơi với An An và An Ninh trong nhà đấy à? Dư Hoa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Thật không? Mẹ đi xem sao? Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Dư Hoa đi tới nghe máy, hóa ra là Lục Phi gọi về. Bà đưa ống nghe cho Vương Tuệ Lan, Lục Phi tìm con này. Vương Tuệ Lan cầm lấy điện thoại, còn Dư Hoa thì đi vào phòng Tần Chiêu Chiêu xem mấy đứa nhỏ. Lục Phi lo lắng cho Thanh Thanh nên gọi về hỏi thăm tình hình. Nghe Vương Tuệ Lan kể lại chuyện sáng nay, đặc biệt là việc Thanh Thanh chủ động gọi cô là mẹ, anh không khỏi ngạc nhiên. Vương Tuệ Lan nói chuyện với Lục Phi một lúc, trấn an anh không cần lo lắng, sau đó mới cúp điện thoại. Tần Chiêu Chiêu ở trong phòng, ánh mắt dịu dàng nhìn ba đứa trẻ. Thanh Thanh đã hoàn toàn lấy lại sự hoạt bát vốn có, ríu rít không ngừng, trêu chọc khiến An An và An Ninh cười khanh khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa nhỏ càng cười vui, cô nhóc càng cố làm trò, tiếng cười lanh lảnh vang khắp phòng. Tần Chiêu Chiêu ngồi một bên, cũng bị bầu không khí vui vẻ của lũ trẻ cuốn theo, khóe môi cong lên để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cửa phòng khẽ mở, Dư Hoa bước vào, bắt gặp cảnh tượng này liền chậm rãi nở nụ cười. Tần Chiêu Chiêu thấy mẹ chồng về, vội đứng dậy. Mẹ, mẹ tan làm rồi à, qua đây ngồi một lát đi à. Thanh Thanh quay đầu lại, ngoan ngoãn gọi. Bà nội, sau đó lại nhanh chóng quay về tiếp tục chơi với hai em. Dư Hoa nhìn cháu gái, rồi khẽ hỏi Tần Chiêu Chiêu. Thanh Thanh thực sự không sao nữa chứ? Tần Chiêu Chiêu nhẹ giọng đáp. Mẹ xem con bé vui vẻ thế kia kìa. Trẻ con hay quên lắm. Dư Hoa nhìn một lúc, thấy đúng là Thanh Thanh đã trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày. cuối cùng cũng yên tâm. Tần Chiêu Chiêu nhân cơ hội kể với mẹ chồng chuyện Thanh Thanh đã đổi cách xưng hô, chịu gọi Vương Tuệ Lan là mẹ. Dư Hoa nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành niềm vui. Buổi tối, Lục Phi tan làm liền đạp xe đến cổng trường đón A Á về nhà. Cô bé ngồi sau xe, hai tay nhỏ ôm chặt lấy eo anh, gò má áp sát vào lưng bố. Trên đường về, Lục Phi chậm rãi kể cho con nghe chuyện Thanh Thanh đã gọi Vương Tuệ Lan là mẹ. A Á im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ nói. Cô Tuệ Lan là một người mẹ tốt, mẹ ruột của con đã mất rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Con cũng nên buông mẹ xuống thôi. Lục Phi ngẩn ra, anh vẫn luôn nghĩ rằng hai đứa nhỏ đã dần quên đi Giang Tâm Liên. Từ khi biết mẹ đã mất, Thanh Thanh và A Á chưa bao giờ nhắc đến cô ấy, cũng không khóc lóc đòi mẹ. Anh cho rằng hai đứa còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chưa có ký ức sâu sắc với mẹ ruột. Nhưng bây giờ, nghe những lời này từ miệng con gái 6 tuổi, anh mới hiểu rằng trong lòng bọn trẻ vẫn luôn có mẹ. Chỉ là chúng không nói ra mà thôi. Anh siết nhẹ tay cầm xe, giọng nói có chút áy náy. À, con không cần miễn cưỡng mình đâu. Nếu chưa quen, con cứ tiếp tục gọi cô Tuệ Lan cũng được. À, lắc đầu, giọng điệu vô cùng chân thành. Con nói thật lòng mà. Con rất thích cô Tuệ Lan. Cô ấy đối xử với con và em gái giống hệt như mẹ vậy. Thậm chí có những lúc còn tốt hơn cả mẹ ruột. Con nguyện ý gọi cô ấy là mẹ. Lục Phi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Anh cúi đầu nhìn cô bé đang tựa vào lưng mình, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả. Con gái anh dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cách chương.